Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thật có lỗi. Người không thể miễn phí thoải mái tiểu đệ của ta, đang muốn đưa tay trợ Lang Vương một chút sức lực, để rách cái này hỗn đản từ nhân gian trưng diệt đi liền muốn lan tràn hỏa hoạn. Một cái đang cùng Mỹ nữ tóc vàng nói chuyện lửa nóng tuấn lãng nam tử. Bởi vì bị Lang Vương liệt diễm phun đem thẳng lễ phục dạ hội đốt ra rất lớn một mảnh lỗ thủng. Quấy tản thế mập mờ bầu không khí. Phẫn nộ dị thường xuất thủ. Cũng không thấy tên này tuấn lãng nam tử niệm tụng chú ngữ. Hắn đưa tay ở giữa chính là hai đạo hắc khí bắn về phía Lang Vương cùng Jack. Dù là Jack tốc độ kinh người. Lang Vương trên thân liệt diễm tung bay. Cũng vô pháp tránh đi đạo này hắc khí. Cái này hai đầu hắc khí rơi trên người bọn hắn lập tức hóa thành lớn bằng cánh tay to lớn mãng xà. Đem trọi gà hai người quyển quấn thành lớn bánh chưng. Rách ra sức muốn dùng sắc bén nanh vuốt xé mở mãng xà lại tốn công vô ích. Lang Vương phản ứng chậm chạp. Tay chân đều bị cuốn lấy. Liên phun hai cái hỏa diễm đều bởi vì góc độ không đối xuất tại trên mặt đất. Thủ pháp này thuật khẳng định là thuộc về hắc ám hệ thống. Ta mặc dù cũng coi là ma pháp người trong nghề, cũng không hiểu nhiều lắm loại pháp thuật này tồn tại. Mạch tư trong ma pháp cũng có tương tự triệu hoán ma pháp sinh vật chú văn. Chỉ là đẳng cấp quá cao ta còn không cách nào sử dụng. Không có lễ phép ra hỏa. Nơi này không phải là các ngươi những này người mới có thể xông loạn địa phương. Còn không cho ta lăn ra ngoài. Tinh thông ma pháp ra hỏa. Hơn phân nửa đối niệm lực rời vật sẽ không lạ lẫm. Tuấn lãng bất phàm nam tử mênh mông niệm lực từ trường khuấy động toàn trường. Rách liền cút tuyết cầu đồng dạng trống rỗng bay nhào ra ngoài. Nghe đại sảnh ngoại chuyện tới thanh âm. Nên phải đâm vào rất cứng rắn trên vách tường. Vị này sát nhân cuồng ma hô quát tương đương thảm liệt. Nhưng là có thể đem rách đánh bay niệm lực xung kích. Lại chỉ là để Lang Vương ứng thanh tung bay mấy lần tóc. Y nguyên vững vàng đứng nguyên địa bất động. Đó cũng không phải cái gì khác biệt đãi ngộ. Mà là ta không vừa mắt đi. Lấy tinh thần lực liều mạng một cái. Rách ta không muốn đi cứu. Có thể Lang Vương làm sao cũng coi như đồng bạn của ta. Ta ở đây còn để hắn bị người cho đánh đi ra. Trên mặt mũi cái nào treo xuống tới. Rất xin lỗi. Nói cút thì cút không phải là phong cách của hắn. Lang Vương. Xuống đây đi, như vậy một đầu đại mãng xà quấn lấy, cũng không giống như bị mỹ nữ dây dưa như vậy sao sao. Ta sải bước vào sân bãi, bất động thanh sắc vuốt ve một chút cuốn lấy Lang Vương đầu kia ma pháp cự mãng. Đầu này Lang Vương cùng Rách đều không làm gì được sinh linh lập tức hóa thành từng tia hắc khí, Lang Vương được giải phóng ra, phàm là ma lực huyễn hóa ra tới sinh linh. Chỉ cần đánh tan ma lực căn nguyên, tự nhiên sẽ bụi về với bụi, đất về với đất, hóa thành hư không. Ta từ mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư, học được nhất môn pháp thuật. Am hiểu nhất đánh tan ma pháp vật phẩm thượng bám vào ma lực. Tùy ý thử một chút, không nghĩ tới thế mà hiệu quả rất cao. Tuấn lãng bất phàm nam tử khinh thường quát, lại là một cái không có thành tựu người mới. Các ngươi hiện tại liền cút ra ngoài sám hối. Ta có thể tiết kiệm đi xuất thủ trừng phạt. Gần nhất thực sự rất lười cùng người động thủ. Ta còn chưa nói lời gì. Lang Vương đã giữ tợn cười một tiếng. Lớn tiếng kêu lên. Có thể ta lại có chút tinh lực dồi dào. Muốn tìm một chỗ phát tiết đâu. Quấy giày ta đánh người khoái hoạt. Bản nhân cần ngươi cho hợp pháp đền bù. Thật đúng là để cho người đau đầu. Lang Vương cái này đồ đần tựu không có cảm giác ra đối thủ mạnh hơn hắn rất nhiều a. Đánh người khoái hoạt biến thành bị đánh khoái hoạt. Chẳng lẽ hắn sẽ còn rất thích. Lang Vương chiến ý nhiên thiêu đang vượng. Chắc chắn sẽ không nghe ta khuyên can. Đương nhiên ta cũng không có ngăn cản hắn ý nghĩ. Tên này đến từ Siberia mà tráng hắn gân cốt cường tráng. Kéo dài nhẫn nhịn. Để hắn ăn nhiều một chút đau khổ không có gì đáng ngại. Lang Vương cuồng hống một tiếng, hướng mục tiêu đánh tới, bị hắn dẫm qua cứng rắn mặt đất xi măng, lập tức xuất hiện giống như mạng nhện rạn nứt, Bên ngoài cơ thể kim quang liệt diễm bị kiềm chế thành một lớp mỏng manh. Hiển nhiên là đang muốn ấp ủ cái gì mạnh mẽ đại chiêu. Tuấn lãng bất phàm nam tử cười lạnh một tiếng. Thả ra từng tia hắc khí. Trước người ngưng tụ thành một đầu hung thú. Phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức người người đều có kỳ thủ lợi hại tuyệt chiêu. Cái này tuấn lãng bất phàm nam tử tại hắc ám ma pháp tạo nghệ thượng phi thường sâu xa. Thậm chí khả năng so Tư Nặc khác loại kia kẻ bất tử còn muốn lợi hại hơn. Đổi lại là ta nhất định sẽ không theo hắn xung đột chính diện. Có thể Lang Vương không phải ta. Lang Vương đang cùng ta tách ra trong khoảng thời gian này. Thực lực cũng có tăng lên cực lớn. Nhưng so nam nhân kia còn kém thật xa. Hắn mới vọt lên giữa không trung, tự bị hắc ám ma pháp huyễn hóa cự thú nghênh không bổ nhào. Đầu kia ma pháp hung thú phi thường không cho người ta mặt mũi. Đặt mông ngồi ở Lang Vương trên thân. Song chảo tả hữu khai cung. Đem Lang Vương đập ngao ngao cuồng khiếu. Há to miệng rộng phun ra một đạo kim sắc viêm lưu. Đem đầu kia ma pháp hung thú hóa khí ba bốn thành. Tuấn lãng nam tử thấy vậy tình huống. Ngược lại cũng có chút kinh ngạc. Hai tay ở trước ngực kết cái thần bí pháp ấn. Đầu kia ma pháp hung thú tựa như nếm qua cái gì đại bổ hoàn. Trên thân hắc khí bốc hơi. Lập tức lại khôi phục dữ dội sức sống. Đem Lang Vương sao sao chết đi sống lại. Ta không ngại lưỡng tình tương duyệt đoạn bối sơn. Gay, nhưng rất xin lỗi. Người không thể miễn phí thoải mái tiểu đệ của ta. Một cây quấn quanh lôi điện to dài chi vật. Điện quang thạch hỏa tuột tay ném bay. Cái kia tuấn lãng bất phàm nam nhân không ngờ tới ta xuất thủ nhanh như vậy. Căn bản không kịp làm bất kỳ phòng hộ. Tự cho vong linh hoàng long thương hung hăng đập trúng mặt. Ta võ công tăng lên đến nay. Khí lực lớn tăng. Vong linh hoàng long thương thân thương lại là cứng rắn vô cùng thiên kích mộc chế tạo. Cái này va chạm chi lực kình bạo vô luận. Cái kia tuấn lãng nam tử soái ca mặt cho ta lần này tự đập cái nhão nhoẹt. Nếu như ta đối phó là người bình thường. Cái này một cái đánh lén đầy đủ phân ra thắng bại. Gặp sinh tử. Ai từng thấy người bình thường đầu độ nát còn sống thành. Nhưng này cái tuấn lãng nam nhân chịu cái này một cái. Cũng chỉ là thoải mái mà nhoáng một cái đầu. Cổ thượng toát ra tung hoành xen lẫn từng tia hắc khí. Rất nhanh liền đem thương thế nghiêm trọng tu bổ hoàn hảo. Nếu như không phải trên mặt hắn chật vật biểu lộ. Hiện ra đến mới vừa rồi là bị thiệt lớn. Căn bản là giống như là chưa hề nhận qua tổn thương đồng dạng. Ta tức giận phi thường. Ngươi chọc giận ta. Hy vọng ngươi không có gan nhiễm mỡ. Chảy máu não những lão nhân này bệnh. Không phải như thế lớn hỏa khí sẽ rất nghiêm trọng. Hảo hảo tiệc rượu cho chúng ta cái này nháo trò. Đã phi thường xôn xao. Cũng may tham gia tử hội người đều không phải thường nhân. Đại đa số biểu hiện chấn định tự nhiên. Số ít thân thể lộ ra hưng phấn cuồng nhiệt. Hiển nhiên đều đối bạo lực rất tốt yêu. Có ta xuất thủ đánh lén phân tán nam tử kia lực chú ý. Lang Vương ra sức đẩy cuối cùng đem ép ở trên người hắn ma pháp hung thú mở ra. Cùng ta sóng vai đứng chung với nhau. Liên tục ở dưới tay ta ăn hai lần thua thiệt ngầm. Tuấn lãng nam tử tựa hồ cũng không dám chủ quan. Chỉ huy đầu kia ma pháp hung thú lui về sau một bước. Trên tay pháp quyết biến ảo. Quanh thân hắc khí cuồn cuộn. Trên mặt đất lại thêm ra đến 7 con đồng dạng hung thú. Những ma pháp này hung thú giống như sói không phải sói. Miệng lớn lão nha, thể tích so gấu Bắc Cực còn muốn lớn hơn một vòng. Tứ chi có hắc sắc hơi khói chậm rãi bay ra. Hư huyễn bất định, không ngừng phát ra im ắng gầm nhẹ. Như muốn nhắm người mà phệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.